Rể nghèo thành tỷ phú, chương 400, vậy nên, hãy cút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, nghe thấy lời này, sắc mặt Trúc Đài thay đổi, bất động sản Thiên Hòa của ông ta có rất nhiều dự án, mà tất cả đều hợp tác chuyên sâu với công ty bất động sản dưới trướng Nghiêm Quân. Nếu đột ngột dừng lại, Nghiêm Quân sẽ tổn thất 10 đến 20 triệu tệ, mà ông ta sẽ tổn thất gần 100 triệu tệ. Tổng Giám đốc Trúc, bắt đầu từ hôm nay, công ty bất động sản đại địa của chúng tôi cũng sẽ chấm dứt hợp tác với bất động sản Thiên Hòa của ông. Trúc Đài, ông nợ công ty mua nhà Sâm Lâm chúng tôi 100 triệu tệ. Tôi mong ông hay trả hết trong vòng 1 tháng, nếu không chúng ta gặp nhau trên tòa. Trúc Đài, mảng hợp tác khu biệt thự Phỉ Thúy của chúng ta, bất động sản Vạn Gia chúng tôi tạm thời ngừng hợp tác với bên ông. Nghiêm Quân vừa dứt lời, các ông chủ bất động sản khác ở đây đều lần lượt lên tiếng. Người thì đòi Trúc Đài trả nợ, người thì bảo ngừng hợp tác, mỗi câu nói như một tia sấm băng giá, giáng thẳng vào người, vào tim Trúc Đài. Ban đầu ông ta chấn động, tim đập thình thịch, sau đó sắc mặt ông ta từ từ trắng bệch, hô hấp dồn dập, cuối cùng mặt ông ta xám xịt như tro tàn, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng, phịch, chân ông ta run rẩy, ngồi bệt xuống đất, hai mắt vô hồn, kết thúc rồi. Bất động sản Thiên Hòa kết thúc rồi, những người ngồi ở đây đều là ông trùm bất động sản ở Kim Lăng. Họ đồng loạt chèn ép ông ta, bất động sản Thiên Hòa của ông ta làm gì còn đường sống nữa, hôm nay chắc chắn bất động sản Thiên Hòa sẽ phá sản. Nó sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi Kim Lăng, kết quả này giống hệt những gì Lâm Hàn đã nói. Trúc Đài, ai bảo ông có mắt như mù, dám đắc tội với cậu Lâm, không cho cậu Lâm mở chi nhánh siêu thị Hoa Nhuận ở Kim Lăng. Nghiêm Quân liếc mắt nhìn Trúc Đài, nghiêm giọng trách mắng, thế thì cũng thôi đi. Ông ta còn suýt nữa kéo chúng tôi xuống nước theo. Ông đúng là tội đáng muôn chết. Nếu không phải cậu Lâm khoan dung độ lượng, không so đo với chúng tôi, thì hôm nay chúng tôi cũng gặp đại nạn rồi. Đúng đó, Trúc Đài, ông đúng là không có mắt nhìn. Ai đời lại đi đắc tội với cậu Lâm bao giờ? Bất động sản Thiên Hòa của ông không xứng ở Kim Lăng. Cút đi, tôi biết bất động sản Thiên Hòa của ông đã làm rất nhiều sổ sách giấy tờ giả. Công ty ông là công ty đen, trốn thuế. Các ông trùm bất động sản khác đều lên tiếng, Trúc Đài lúc này như tường đổ còn bị mọi người đẩy, tất cả mũi nhọn đều chĩa vào ông ta, dân kinh doanh quan tâm đến lợi ích, đạp đổ bất động sản Thiên Hòa cũng mang lại lợi ích lớn cho họ. Lợi ích đầu tiên đương nhiên là giành được thiện cảm từ phía Lâm Hàn, có thể nhận được nhiều lợi ích hơn từ Phùng Thạch. Thứ hai, bất động sản Thiên Hòa phá sản, những ông trùm bất động sản như họ hoàn toàn có thể chia sẻ những lợi ích mà Trúc Đài để lại. Những người này đều là tay lão luyện trên thương trường, họ lăn lộn nhiều năm, ngoài mặt thì hòa thuận, đó là vì không có xung đột lợi ích, thực ra ai cũng là người vì lợi ích mà mở mắt cả, có lợi ích rồi, ai cũng sẽ trở thành những con sói đói khát, tàn nhẫn ăn thịt, tranh giành quyền lợi của đối phương, kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi, Trúc Đài lẩm bẩm, toàn thân run rẩy không ngừng, ông ta hối hận xanh ruột, tại sao lại đắc tội với Lâm Hàn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao ông ta lại gan to bằng trời, muốn ngủ với cấp dưới của Lâm Hàn chứ? Ngày hôm đó ở quán ăn Trung Hoa ký hợp đồng luôn không phải là xong chuyện rồi sao? Trúc Đài hối hận, tự trách. Ông ta đưa tay lên tự tát 2 phát vào mặt mình, chát chát. Ánh mắt ông ta lại nhìn về phía Lâm Hàn, bò đến dưới chân anh. Cậu Lâm, cậu rộng lòng độ lượng, đừng so đo với tôi mà. Trúc Đài năn nỉ, tôi bảo cậu không biết cúi đầu trước người ở tầng lớp cao hơn. Bây giờ tôi hiểu rồi. Tầng lớp của cậu cao hơn tôi cúi đầu trước cậu. À không, dập đầu. Tôi dập đầu trước cậu. Trúc Đài quỳ trên đất, bắt đầu dập đầu quỳ lại. Bộp, bộp, bộp. Ông ta vừa khóc vừa van xin. Cầu xin cậu hãy rút lại mệnh lệnh đi. Tôi dựa vào bất động sản Thiên Hòa để kiếm cơm. Bây giờ phá sản thì những món nợ ngân hàng kia tôi biết phải trả thế nào. Cậu Lâm, cầu xin cầu, bịch, bịch, bịch, trán Trúc Đài đã chảy máu, nước mắt hối hận không ngừng tuôn ra, tôi đã cho ông cơ hội nhưng ông không biết quý trọng, vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Lâm Hàn nhìn Trúc Đài, lạnh nhạt bảo. Vậy nên, hãy cút đi. À, Trúc Đài mở to mắt, gào khóc ầm ĩ, cậu Lâm, làm ơn hãy cho tôi một cơ hội nữa. Làm ơn, ồn ào cái gì, người đâu, mau mời ông chủ Trúc ra ngoài, ồn ào lớn tiếng như thế. Nếu quấy rầy nhã hứng của cậu Lâm thì phải làm sao? Phùng Thạch lạnh giọng quát. Ngay lập tức, 2 vệ sĩ cao to bước vào, kéo Trúc Đài ra ngoài.